Phiêu Miểu Hai Quyển Mặt Quỷ. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong câu chuyện của công chúa Thuấn Thành và Thanh Mai, Nguyên Diệu cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng, có hơi đồng cảm với công chúa Thuấn Thành. Công chúa Thuấn Thành hối hận và đau khổ, cầu xin Bạch Cơ, ta thề tu đạo, nhưng không thể chịu đựng sự cô đơn mà đi tìm kiếm niềm vui thể xác. Đây là sự trừng phạt của trời cao, ta nguyện chấp nhận mọi hình phạt để chuộc tội. Tuy nhiên ta không thể để gia tộc bị ô nhục, càng không thể để đất nước gặp tai họa. Xin Long Thần hãy nghĩ đến quốc gia, đến bách tính, ban cho ta một kế sách hoàn hảo. Bạch Cơ nói, ta không phải là thần thánh, cũng không phải là hoàng đế. Quốc gia và bách tính không liên quan đến ta. Ta chỉ là một thương nhân, buôn bán dục vọng ở chợ Tây, thu thập nhân quả. Ta không cứu được ngươi, cũng không thể ban cho ngươi một kế sách hoàn hảo. Nhưng ngươi có thể nói cho ta nguyện vọng thật sự của ngươi, ta có thể giúp ngươi thực hiện. Công chúa Thuấn Thành rơi nước mắt nói, ngày mai, Kỷ Vương Phi sẽ đến Tử Vi Quan thăm ta. Ba người con trai của bà ấy cũng sẽ đến bái kiến với tư cách là cháu. Trong đó có Lý Ôn Dụ, ta không thể từ chối. Dù có từ chối thì sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp hắn ở nơi nào đó. Vừa rồi, ta đang suy nghĩ chờ đến khi đêm khuya thanh vắng, sẽ tự vẫn để kết thúc mọi chuyện. Thanh Mai kinh hãi, khóc nói, công chúa không thể có suy nghĩ đó. Nguyên Diệu cũng cảm thấy rất đau lòng, muốn khuyên công chúa Thuấn Thành một câu nhưng lại không dám mở miệng. Công chúa Thuấn Thành lắc đầu trong nước mắt, nói, nhưng ta nghĩ kỹ lại, nếu ta đột nhiên tự vẫn mà không rõ lý do, e rằng sẽ càng làm người ta nghi ngờ. Kể từ khi Lý Ôn Dụ trở về, ta đã luôn sống trong bóng tối, lo lắng, hối hận, sợ hãi, bị cảm giác tội lỗi dày vò, mãi mãi không thấy ánh sáng ban ngày. Nếu có thể ước nguyện, ta hy vọng kiếp này vĩnh viễn không gặp lại Lý Ôn Dụ. Bạch Cơ cười nói, ước nguyện của tiểu quận vương là gặp lại Vân Hoa phu nhân. Ước nguyện của ngươi lại là không bao giờ gặp lại tiểu quận vương. Ước nguyện của các ngươi mâu thuẫn, ta không thể đồng thời thực hiện hai ước nguyện mâu thuẫn này. Công chúa Thuấn Thành nói, thần nữ là một giấc mộng, vĩnh viễn không gặp lại, giữ lại ý niệm tốt đẹp trong lòng hắn, đó mới là kết cục tốt nhất cho hắn. Nếu hắn biết sự thật thì nhất định sẽ bị tổn thương, cảm thấy tội lỗi và đau khổ. Nỗi đau khổ ấy ta chịu đựng một mình là đủ rồi. Ta không muốn hắn vừa rời khỏi Thanh Dạ Đồ lại phải sống mãi trong bóng tối. Bạch Cơ nói, đáng tiếc, ta đã đồng ý thực hiện ước nguyện của tiểu quận vương trước rồi. Hắn cũng nói rằng, dù có tai họa gì xảy ra thì ý muốn gặp lại Vân Hoa phu nhân của hắn cũng không thay đổi. Công chúa Thuấn Thành che mặt khóc nói, ngài không thể chọn thực hiện ước nguyện của ta sao? Nguyên Diệu cũng rơi nước mắt, khuyên rằng, Bạch Cơ, tiểu sinh nghĩ thực hiện ước nguyện của công chúa thì tốt hơn. Tiểu quận vương có lẽ không ngờ rằng sự thật lại hoang đường đến vậy, mới nói ra lời ý muốn của hắn cũng không thay đổi dù có tai họa gì xảy ra. Đúng như công chúa nói, ngài thực hiện ước nguyện của tiểu quận vương để hắn biết người hắn yêu thương sâu sắc lại là cô ruột của mình. Điều này ngược lại sẽ khiến hắn đau khổ, thậm chí có thể hủy hoại cuộc đời hắn. Bạch Cơ thở dài một tiếng không nghe thấy, nói, sớm biết thế này thì ban đầu đừng làm. Công chúa Thuấn Thành che mặt khóc nức nở, Thanh Mai cũng khóc ròng dưới đất, Nguyên Diệu cũng buồn bã rơi nước mắt. Bạch Cơ nhìn ba người trước mặt đang khóc, đôi mắt vàng lạnh lẽo thoáng qua một chút thương cảm. Bạch Cơ hỏi, công chúa, Thanh Dạ Đồ, ở đâu rồi? Công chúa Thuấn Thành bảo Thanh Mai mang Thanh Dạ Đồ đến, đưa cho Bạch Cơ. Bạch Cơ mở cuộn tranh dài ba thước dưới ánh đèn, Nguyên Diệu thấy một cung điện thần tiên hùng vĩ hoa lệ. Trên trời có sao sáng lấp lánh, xung quanh mây mù bao phủ, bốn mùa xuân đào, Hạ Liên, Thu Cúc, Đông Mai đều có trong đó, nhưng không thấy bức họa của Long Nữ, chắc hẳn là treo trong cung thần. Bố cục của Thanh Dạ Đồ rộng lớn hài hòa, nét vẽ tinh tế phức tạp, bút pháp tinh tế, cách chừa trắng cũng rất khéo léo. Cả bức tranh trông sống động như thật. Nguyên Diệu phải thừa nhận rằng rồng yêu này thực sự là bậc thầy vẽ tranh. Bạch Cơ nói, thật nhớ quá, ta đã mất 90 năm để vẽ bức tranh này. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. 90 năm, chẳng lẽ mỗi ngày ngươi chỉ vẽ một nét sao? Không, mỗi ngày vẽ 3 nét. Bạch Cơ, tiểu sinh có 4 chữ tặng ngươi, là đan thanh diệu thủ, hay là đan thanh diệu thủ, hay vẫn là đan thanh diệu thủ. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Không, là ngươi lười quá rồi. Bạch Cơ cuộn lại tranh, bĩu môi nói, dù sao ta cũng đã vẽ xong rồi. Công chúa Thuấn Thành kinh ngạc nói, hóa ra bức tiên đồ này là do Long Thần vẽ. Bạch Cơ cười nói, tuy ta không thể thực hiện ước nguyện của công chúa, nhưng công chúa có thể tự mình thực hiện ước nguyện của mình. Nếu công chúa trả lại Thanh Dạ Đồ cho ta, ta sẽ tặng công chúa một lời khuyên tốt để vượt qua kiếp nạn này. Tuy nhiên, công chúa phải trả một cái giá đắt cho việc vượt qua kiếp nạn này. Công chúa Thuấn Thành nghe vậy, vui mừng nói, sau sự việc này, ta vốn định đốt cháy Thanh Dạ Đồ, là Thanh Mai đã ngăn cản ta. Long Thần muốn thì cứ lấy lại. Bạch Cơ tiến đến gần tai công chúa Thuấn Thành, nói mấy câu, Nguyên Diệu giỏng tai nghe, nhưng không nghe thấy gì. Công chúa Thuấn Thành nghe lời khuyên tốt của Bạch Cơ, sững sờ không nói nên lời, trên mặt không rõ là vui mừng hay tuyệt vọng. Long Thần đã nói vậy thì ta nhất định sẽ làm theo. Không, quyết định hoàn toàn ở ngươi. Cái giá này hơi tàn nhẫn. Công chúa Thuấn Thành cười khổ nói, không có chuyện gì tàn nhẫn hơn việc mãi mãi bước đi trong bóng đêm. Bạch Cơ lấy lại Thanh Dạ Đồ và cùng Nguyên Diệu cáo từ. Thanh Mai tiễn Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến rừng Mai, giao lại cho cấm vệ quân tiễn họ ra ngoài, rồi quay trở lại, không biết vì lý do gì, Bùi Tiên lại đuổi cấm vệ quân đi, tự mình tiễn Bạch Cơ và Nguyên Diệu ra khỏi Tử Vi Quan. Dưới ánh trăng, Bạch Cơ đi phía trước, Bùi Tiên đi bên cạnh nàng, Nguyên Diệu đi phía sau họ. Bùi Tiên nhìn Bạch Cơ, cười nói, đêm nay có thể gặp lại nàng quả là duyên trời định. Nguyên Diệu liếc nhìn Bùi Tiên, thấy hắn nhìn Bạch Cơ một cách si mê, trên mặt còn hiện ra chút đỏ ửng kỳ lạ. Bùi Tiên không phải đã thích Bạch Cơ rồi chứ? Bạch Cơ có phải cũng thích Bùi Tiên không? Trong lòng Nguyên Diệu dâng lên cảm giác phức tạp, như uống phải một bát canh cá có quá nhiều giấm do Lino nấu vậy. Bạch Cơ cười nói, duyên phận này cũng chia thành duyên tốt và duyên xấu. Bùi Tiên cười nói, chúng ta chắc chắn là duyên tốt. Từ lần đầu gặp nàng, bóng dáng nàng luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta. Bạch Cơ cười nói, giấc mơ này cũng chia thành mộng đẹp và ác mộng. Bùi Tiên cười nói, có nàng trong giấc mơ, tất nhiên là mộng đẹp rồi. Ta chưa kết hôn, vì vẫn chưa tìm được người vừa ý. Bạch Cơ cười nói, ta biết một bà mối, có thể giới thiệu cho tướng quân. Hả? Bùi Tiên bị nghẹn lời. Nguyên Diệu cảm thấy buồn cười, có vẻ như Bạch Cơ không thích Bùi Tiên, luôn từ chối hắn một cách khéo léo. Bùi Tiên cũng không ngốc, chắc hẳn hiểu được ý của Bạch Cơ. Được, xin cô nương nhất định phải giới thiệu bà mối cho ta. Bùi Tiên giả vờ không hiểu, lại nói như vậy, có thể. Bạch Cơ cười nói, Nguyên Diệu lo lắng. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi ra khỏi Tử Vi Quan. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến bên cạnh ngựa trời dưới gốc cây liễu. Cưỡi lên ngựa trời, Bùi Tiên thấy Bạch Cơ muốn đi, vội vàng đưa tay kéo cương ngựa lại, nói, cô nương gần đây có rảnh không? Có thể hẹn một thời gian gặp mặt? Không, giới thiệu bà mối cho ta không? Bạch Cơ có hơi không vui, cười nói, ta rất rảnh, nhưng Bùi tướng quân gần đây chắc sẽ rất bận. Mỗi lần ta gặp Bùi tướng quân đều có vẻ xui xẻo, sắp gặp chuyện không may. Chúng ta là duyên xấu, cũng là ác mộng, tướng quân đừng đa tình nữa. Nói xong, Bạch Cơ thúc ngựa đi, cuốn lên một lớp bụi mù. Bùi Tiên đứng nguyên tại chỗ, sờ mặt mình, ta thực sự có vẻ xui xẻo sao? Ừ, Bạch Cơ đúng là độc miệng, cũng không có chút cảm thông cho cảm xúc của Bùi Tiên. Nguyên Diệu an ủi Bùi Tiên, nói, Trọng Hoa đừng để trong lòng. Bạch Cơ luôn thẳng thắn như vậy, thực ra lòng nàng ấy không xấu. Tiểu sinh xin cáo từ, tạm biệt, an ủi xong Bùi Tiên. Nguyên Diệu cũng cưỡi ngựa đi, Bùi Tiên một mình đứng dưới gốc cây liễu, không ngừng xoa mặt, tự lẩm bẩm, ta thực sự có vẻ xui xẻo sao, ngựa trời phi nhanh. Toàn cảnh Trường An hiện ra trước mắt, Bạch Cơ và Nguyên Diệu mỗi người đều mang trong lòng nỗi tâm sự. Im lặng không nói, Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ đã nói gì với công chúa Thuấn Thành thế? Bạch Cơ nói, qua hôm nay Hiên Chi sẽ biết thôi. Nguyên Diệu lại hỏi, công chúa Thuấn Thành và tiểu quận vương có duyên nợ quá trùng hợp. Là trời cao đang trêu đùa họ sao? Bạch Cơ nhìn xuống Trường An, lạnh nhạt nói, có lẽ là thần nữ đang trêu đùa họ. Các công chúa, quý phụ nhân mượn danh nghĩa thần nữ để làm những việc dâm loạn, sớm muộn cũng sẽ bị thần nữ trêu đùa, tự chuốc lấy quả đắng. Ôi, dù sao thì công chúa Thuấn Thành đã đủ khổ rồi, chuyện đau khổ hơn còn đang chờ phía trước. Bạch Cơ lạnh lùng nói. Nguyên Diệu thầm cảm thấy bất an, dự cảm không lành. Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu Các, Lino vẫn chưa trở lại. Nguyên Diệu có hơi lo lắng, nói, Bạch Cơ, Lino vẫn chưa trở về, có chuyện gì xảy ra không? Bạch Cơ không để ý, nói, chắc là đang chơi ở ngoài, ngày mai sẽ về thôi. Bạch Cơ vào phòng trong thắp đèn, trải, thanh dạ đồ, trên đất, nàng lấy bút và màu vẽ ra, nói, đã khuya rồi, Hiên Chi đi ngủ trước đi. Được, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm. Nguyên Diệu đáp, ừ. Bạch Cơ trả lời qua loa. Nguyên Diệu đến phòng khách, trải nệm xuống, nằm ngủ ngay. Trong phòng, đèn sáng suốt đêm, Bạch Cơ vẽ tranh suốt cả đêm. Sáng hôm sau, Nguyên Diệu thức dậy đi qua phòng trong thì thấy Bạch Cơ đang ngủ gục trên bàn ngọc xanh. Dưới ánh nắng ban mai, trên, thanh dạ đồ, trải trên đất thêm một bức họa thần nữ. Thần nữ búi tóc mây, mặc áo quần lụa mỏng, dung nhan rất đẹp, thần nữ được vẽ sống động như thật, đôi mắt mỉm cười như xuyên qua trang giấy, nhìn thẳng vào người đang ngắm tranh. Thêm bức họa thần nữ trở thành chủ thể của thanh dạ đồ, thiên cung tiên phủ trở thành nền. Ngoài ra, ở phần chừa trống bên phải của thanh dạ đồ, còn có thêm một đoạn chú văn kỳ lạ. Nguyên Diệu bước qua thanh dạ đồ, trên đất, đi về với phía Bạch Cơ. Bạch Cơ đang ngủ gục trên bàn ngọc xanh, tay và mặt đều dính đầy màu, trông rất buồn cười. Nguyên Diệu không khỏi bật cười, nhưng chỉ trong chớp mắt, Bạch Cơ đã biến mất. Thay vào đó là một con rồng trắng nhỏ toàn thân lấm lem màu sắc ngủ gục trên bàn ngọc xanh, phát ra tiếng ngáy nhỏ. Con rồng yêu này đã vẽ cả đêm, thực sự là rất vất vả cho nó rồi. Nguyên Diệu đi lấy một tấm chăn mỏng, đắp lên người rồng trắng. Rồng trắng bị đánh thức, mở mắt, nói, Hiên Chi, trời đã sáng rồi sao? Đã sáng rồi, Nguyên Diệu nói. Rồng trắng ngồi dậy, dụi mắt, thật sự đã sáng rồi. Bạch Cơ, thần nữ ngươi vẽ trên thanh dạ đồ là ai? Tiểu rồng trắng vươn vai, nói, Giao Cơ, chính là Vân Hoa phu nhân trên trời. Ồ, thực sự là một thần nữ xinh đẹp. Nguyên Diệu khen ngợi, Hiên Chi, sau khi rửa mặt, ngươi hãy đến phủ Kỷ Vương nói với tiểu quận vương rằng ta đã tìm thấy Vân Hoa phu nhân. mời hắn đến Phiêu Miểu Các. Được, Nguyên Diệu đáp. Lino đâu? Vẫn chưa về sao? Hình như vẫn chưa về. Nguyên Diệu nói, rồng trắng ngáp một cái. Kệ nó đi. Nguyên Diệu rửa mặt xong, thu dọn gọn gàng, rồi ra ngoài đi đến phủ Kỷ Vương. Bạch Cơ cuộn, thanh dạ đồ, lại, mở cửa tiệm, rồi bay lên lầu ngủ bù. Khi Nguyên Diệu đến phủ Kỷ Vương, Lý Ôn Dụ đã ra ngoài, không có ở trong phủ. Nguyên Diệu để lại lời nhắn cho người hầu mang đến Lý Ôn Dụ, rồi quay lại Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu đoán hôm nay sẽ không ai nấu bữa sáng, nên trên đường đi đã mua 2 cân bánh bao nhân cua. Nguyên Diệu trở lại Phiêu Miểu Các, phát hiện cửa tiệm tuy mở toang nhưng Bạch Cơ đang ngủ trên lầu. Còn Lino vẫn chưa về, hắn không khỏi cảm thấy may mắn vì tạm thời không có khách đến. Nếu không sẽ rất bất lịch sự. Nguyên Diệu ăn 2 cái bánh bao nhân cua rồi bắt đầu dọn dẹp những cây bút vẽ và màu sắc lộn xộn trong phòng trong. Sau đó đi lấy nước giếng lau sạch sàn nhà trong đại sảnh. Khi Bạch Cơ tỉnh dậy thì đã gần trưa. Vừa thấy mình bị nhuộm đủ màu sắc, nàng bèn bảo Nguyên Diệu đun nước để chuẩn bị tắm. Việc chẻ củi đun nước vốn là công việc của Lino. Nguyên Diệu không muốn làm, nhưng lại sợ Bạch Cơ trừ lương nên đành phải làm. Nguyên Diệu trong bếp đun nước, mồ hôi nhễ nhại, người toàn mùi khói, trong khi Bạch Cơ lại đang tắm nắng trong sân sau, thoải mái ngâm mình trong thùng tắm gỗ tử đàn. Bạch Cơ thư thái ngâm mình trong nước ấm, hơi nước mờ mịt, nàng đưa bàn tay ngọc dài đùa nghịch những con bướm bay lượn, cười khúc khích. Nguyên Diệu trong bếp đun nước lớn tiếng nói, Bạch Cơ, giữa ban ngày ban mặt, người tắm trong sân sau như thế có hơi không phù hợp. Bạch Cơ cười nói, vừa tắm nắng vừa tắm rất thoải mái, không có gì là không phù hợp cả. Hiền Trì cũng có thể mang thùng tắm của mình ra, chúng ta cùng nhau tắm. Nguyên Diệu xấu hổ, hét lên, giữa ban ngày ban mặt, tiểu sinh không muốn tắm trong sân đâu. Hiền Trì, nước nguội rồi, thêm một thùng nước nóng đi. Nguyên Diệu vừa đổ nước nóng vào thùng gỗ, vừa lớn tiếng nói, tiểu sinh vào sân thì ngươi phải biến thành hình dáng con rồng. Được, Bạch Cơ đáp. Nguyên Diệu xách nước nóng đi ra sân, đến bên thùng tắm, chỉ thấy trong nước đầy cánh hoa có một con rồng trắng. Rồng trắng tựa đầu vào thành thùng tắm, bờm ướt dính vào đầu rồng, đôi mắt vàng mở hé, mũi phả ra khói trắng. Nguyên Diệu đổ nước nóng vào thùng tắm, rồng trắng thoải mái vẫy đuôi, nước bắn tung tóe dưới ánh mặt trời như cầu vồng. Hiền Trì lấy một bình rượu quế hoa đến, vừa tắm vừa uống rượu mới là thoải mái nhất. Rồng trắng nói, được. Nguyên Diệu đáp. Hiền Trì lấy thêm 2 cái bánh bao nhân cua nữa. Rồng trắng nói thêm, rượu có thể uống trong thùng tắm, nhưng bánh bao không thể ăn trong thùng tắm. Ăn trong thùng tắm còn ra thể thống gì? Nguyên Diệu hét lên. Rồng trắng mở to đôi mắt vàng ngấn nước, đáng thương nhìn Nguyên Diệu, đưa một cái móng vuốt nhỏ kéo áo của hắn, nói, ta còn chưa ăn sáng, bụng đói lép xẹp rồi nè. Bạch Cơ giả vờ đáng thương cũng vô ích, bánh bao phải ăn sau khi tắm. Nguyên Diệu không động lòng, rồng trắng xòe móng, bĩu môi nói, Hiền Trì thật keo kiệt. Trong lúc rồng trắng vừa tắm vừa uống rượu quế hoa, Lý Ôn Dụ đến thăm. Nguyên Diệu đến báo tin, rồng trắng đành phải ra khỏi thùng tắm, biến thành hình người để tiếp đón Lý Ôn Dụ. Trong phòng, Lý Ôn Dụ ngồi bên bàn ngọc xanh, lòng bồn chồn không yên. Hắn nghe lời nhắn của Nguyên Diệu xong thì lập tức vội vã đến đây. Bạch Cơ ngồi đối diện với Lý Ôn Dụ, tóc ướt dùng lược xương búi thành kiểu tóc mây, trên người tỏa ra mùi hương hoa sau khi tắm. Bạch Cơ nói, ta còn tưởng tiểu quận vương hôm nay sẽ không đến chứ. Lý Ôn Dụ nói, thực ra có vài việc xảy ra. Tuy nhiên, vì mong muốn gặp Vân Hoa phu nhân ta vẫn dành thời gian đến. Xảy ra chuyện gì, tiểu quận vương có tiện nói không? Bạch Cơ cười nói, Lý Ôn Dụ hờ hững nói, chuyện này cũng không phải bí mật, rất nhanh sẽ lan truyền khắp Trường An. Vị cô Thuấn Thành mà ta từng nhắc đến đêm qua đã xảy ra chuyện không may. Nhà của bà ấy bị cháy, nguyên nhân do thị nữ bất cẩn quên tắt nến. Lửa rất lớn rất mạnh, cấm vệ và các tiểu đạo cô không kịp cứu hỏa. Cô Thuấn Thành vì bị thương ở chân, không thể di chuyển, suýt nữa chết cháy. Tuy nhiên, có lẽ do tu đạo nhiều năm, có thần linh bùa hộ nên bà ấy không mất mạng, chỉ là mặt bị lửa thiêu hủy. Thị nữ thân cận của bà ấy không chịu chạy trốn một mình trong đám cháy, luôn ở bên cạnh bà ấy nên cũng bị lửa thiêu hủy dung mạo. Hôm nay, chuyện này gây ra một làn sóng lớn trong cung. Hoàng hậu rất tức giận cho rằng cấm vệ thất trách, đã trừng phạt Bùi đại tướng quân. Thôi, không nói chuyện này nữa. Vân Hoa phu nhân đâu rồi? So với việc bàn luận về chuyện bất hạnh của vị cô chưa từng gặp, Lý Ôn Dụ càng muốn biết tung tích của Vân Hoa phu nhân hơn. Nghĩ đến việc sẽ gặp lại người mình yêu, lòng Lý Ôn Dụ vừa hưng phấn vừa lo lắng. Nguyên Diệu nghe Lý Ôn Dụ nói mà kinh ngạc vô cùng. À, đây quả là một chuyện không may mắn. Vân Hoa phu nhân đang ở đây. Bạch Cơ chỉ vào cuộn tranh thanh dạ đồ trên bàn ngọc bích. Lý Ôn Dụ ngẩn người, chậm rãi mở bước thanh dạ đồ. Khi nhìn thấy cung điện thần tiên trong tranh, hắn vô cùng ngạc nhiên, nhớ ra rằng đây chính là nơi hắn đã ở suốt nửa năm. Khi nhìn thấy Vân Hoa phu nhân thì mắt hắn bỗng nhiên mờ đi. Nguyên Diệu thấy những ký tự màu vàng từ chuỗi bùa chú trên phần khoảng trống của bức tranh bay vào mắt Lý Ôn Dụ. Bạch Cơ với giọng nhẹ nhàng như gió hỏi, tiểu quận vương, đây có phải là Vân Hoa phu nhân mà ngài nhớ nhung không? Lý Ôn Dụ lơ mơ gật đầu, đáp, đúng vậy, nàng chính là Vân Hoa phu nhân mà ta nhớ nhung. Nguyên Diệu kinh ngạc, Vân Hoa phu nhân mà Lý Ôn Dụ nhớ nhung đáng lẽ phải là công chúa Thuấn Thành chứ không phải là thần nữ trong tranh. Sao hắn có thể nhầm lẫn người mà mình khổ sở nhớ nhung như vậy? Bạch Cơ nói, Vân Hoa phu nhân ngài gặp không phải là thần nữ mà là yêu quái trong tranh. Nơi ngài đến không phải là thiên cung mà là trong bức tranh này. Hiện giờ nàng đang ở ngay trước mặt ngài. Ngài đã gặp nàng rồi. Lý Ôn Dụ ngẩn ngơ một lúc rồi mới đưa tay ra chạm vào khuôn mặt của Vân Hoa phu nhân trong tranh. Ánh mắt đầy đau buồn. Hóa ra nàng chỉ là yêu linh trong tranh. Ta không thể quay lại trong tranh nữa sao? Bạch Cơ lộ vẻ tiếc nuối. Nói, duyên phận của hai người đã hết. E rằng ngài không thể quay lại trong tranh nữa. Lý Ôn Dụ rất đau lòng. Nhìn chăm chú vào người con gái trong tranh, nước mắt lăn dài, xin hãy bán cho ta bức tranh này. Dù duyên phận đã hết, nhưng ta hy vọng nàng luôn bên cạnh ta. Nàng từng là thê tử của ta. Bạch Cơ đồng ý ngay. Được, xin hãy đặt giá đi. Bạch Cơ nghĩ một lúc, nói, nếu tiểu quận vương nói cho ta biết tình yêu là gì, tương tư là gì, ta sẽ tặng ngài bức thanh dạ đồ này. Lý Ôn Dụ lại ngẩn người, nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của Bạch Cơ, rồi nhìn Nguyên Diệu đang há hốc miệng lén liếc nhìn Bạch Cơ. Đột nhiên cười nói, câu hỏi này ta không thể trả lời thay nàng, nàng có thể hỏi người bên cạnh. Bạch Cơ quay đầu nhìn Nguyên Diệu, ngạc nhiên hỏi, hỏi Hiên Chi ư? Lý Ôn Dụ gật đầu, đúng vậy, trước đây đã hỏi rồi. Hiên Chi nói hắn cũng không biết. Bạch Cơ nói, Nguyên Diệu nói, tiểu sinh thực sự không biết. Lý Ôn Dụ cười thở dài. Hắn ghé vào tai Bạch Cơ nói nhỏ một câu. Sau đó đứng dậy, cuộn lại bức thanh dạ đồ. Nói một lời từ biệt rồi đi. Nguyên Diệu rất tò mò về những gì Lý Ôn Dụ đã nói với Bạch Cơ. Định hỏi, Bạch Cơ đột nhiên quay lại, giữ chặt khuôn mặt của Nguyên Diệu. Nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt Bạch Cơ ở gần kề, hơi thở thơm mát. Nguyên Diệu xấu hổ, mặt đỏ bừng. Bạch Cơ làm gì vậy? Hóa ra, Hiên Chi luôn che giấu điều gì đó. Tiểu quận vương nói tình yêu nằm trong mắt Hiên Chi, tương tư nằm trong lòng Hiên Chi. Hiên Chi có phiền nếu ta moi mắt và tim của ngươi ra để xem tình yêu và tương tư là gì không? Bạch Cơ nghiêm túc nói, Nguyên Diệu dùng mình, lòng đầy cay đắng, kêu lên, trời cao chứng giám, tiểu sinh không che giấu gì cả. Trong mắt và lòng tiểu sinh chẳng có gì hết. Tiểu quận vương chơi khăm tiểu sinh rồi. Bạch Cơ nhìn chằm chằm vào Nguyên Diệu, thấy bóng mình phản chiếu trong mắt hắn. Nói dối, ta rõ ràng nhìn thấy ta trong mắt ngươi. Nguyên Diệu kêu lên, tiểu sinh nhìn ngươi tất nhiên trong mắt có ngươi rồi. Đừng nói trong mắt, bây giờ trong lòng tiểu sinh cũng đầy ngươi rồi. Câu nói vừa dứt, cả Bạch Cơ và Nguyên Diệu đều ngẩn ra. Bạch Cơ mở to mắt như đang suy nghĩ gì đó. Mắt Nguyên Diệu đỏ bừng, tim đập nhanh hơn. Một cảm xúc ngọt ngào mà lo lắng trào dâng. Hắn như hiểu ra đôi chút về tình yêu và tương tư. Nhưng nghĩ kỹ lại thì lại mơ hồ. Bạch Cơ đột nhiên hiểu ra. Nói, ta hiểu rồi. Trong mắt và trong lòng Hiên Chi đều có ta. Điều này có nghĩa là tình yêu và tương tư đều là ta. Hóa ra tình yêu và tương tư nghĩa là yêu bản thân. Nhớ bản thân. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh, nói, Bạch Cơ, xin đừng rút ra kết luận kỳ lạ như vậy. Bạch Cơ không để ý đến Nguyên Diệu, chống hông cười lớn, ha ha, Hiên Chi, ta cuối cùng đã hiểu tình yêu và tương tư của loài người rồi. Nguyên Diệu thở dài, nói, ngươi, hoàn toàn không hiểu. Bạch Cơ không để ý đến Nguyên Diệu, vui vẻ đi ra hậu viện tiếp tục tắm. Nguyên Diệu đành vào bếp tiếp tục đun nước. Bạch Cơ trong thùng tắm hát nho nhỏ, dùng đuôi vẫy nước chơi. Nguyên Diệu trong bếp vừa làm việc vừa suy nghĩ về Lý Ôn Dụ và công chúa Thuấn Thành. Bạch Cơ, tại sao tiểu quận vương lại nhầm lẫn thần nữ trong Thanh Dạ Đồ thành công chúa Thuấn Thành chứ? Bạch Cơ đáp, vì chuỗi bùa chú đập vào mắt khiến hắn ấy nhầm lẫn hình ảnh của Vân Hoa phu nhân và công chúa Thuấn Thành. Ngươi làm vậy để làm gì? Vì công chúa Thuấn Thành, tương lai, có thể tiểu quận vương sẽ cho người khác xem bức Thanh Dạ Đồ và kể về câu chuyện bị thần nữ thần ẩn của hắn. Nếu có ai từng gặp công chúa Thuấn Thành nói với tiểu quận vương rằng, à, Vân Hoa phu nhân và công chúa Thuấn Thành trông giống hệt nhau, thì sẽ rất rắc rối. Bây giờ, tiểu quận vương thấy Vân Hoa phu nhân trong Thanh Dạ Đồ là công chúa Thuấn Thành. Mọi người thấy Vân Hoa phu nhân là Vân Hoa phu nhân thật sự. Vậy sẽ không bị lộ. Hơn nữa, ước nguyện của tiểu quận vương là gặp Vân Hoa phu nhân. Ta để hắn ấy thấy Vân Hoa phu nhân thật sự cũng không phải là trái với nguyện vọng của hắn ấy. Dù có lừa dối tiểu quận vương nhưng cũng chỉ còn cách đó. Công chúa Thuấn Thành thật đáng thương. Làm sao lại bị hỏa hoạn? Hy vọng nàng sớm hồi phục. Ngọn lửa là do công chúa Thuấn Thành tự mình gây ra. Nàng tự đốt mặt mình để mãi mãi không bị tiểu quận vương nhận ra. Đây là lựa chọn của nàng. Dù nàng đã phạm sai lầm nhưng ý chí chuộc tội rất kiên định, dũng cảm và có trách nhiệm hơn ta tưởng. Nguyên Diệu ngạc nhiên, lòng ngổn ngang trăm mối, cảm thấy khó thở. Cách chương.